Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 148 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói thời khắc mấu chốt khi Trương Hạo đột phá cảnh giới, tâm sinh cảm ứng, kháng long hữu hối, vận mệnh chú định vận thế kia bay đến càng cao, tất có kiếp số. Hắn cũng sớm có cảm giác có nguy cơ, tu vi càng mạnh, liền càng chạm vào một ít chuyện phía sau màn. Mà hắn chính thức đắc chứng đại la thiên nhân, tự nhiên liền ý nghĩa đối mặt hết thảy. Ha ha ha, Helen, cô cũng đến rồi. Cô đã đến rồi cũng tốt, đỡ phải ta đi huyết tộc tìm cô. Bất quá vận đào hoa của ta thật đúng là tốt. Ngay cả yêu nữ huyết tộc này cũng cùng ta lòng có linh tê. Trong lòng Trương Hạo phong khinh vân đạm cười, rất có vài phần phong lưu tiêu dao, tiêu sái không kiềm chế được. Tu hành đã đến cảnh giới như hắn, hiểu thấu đáo huyền cơ thiên địa, mọi việc minh bạch trong lòng cũng hoàn toàn thản nhiên tự tại. Nên tới chung quy nên tới. Hắn tĩnh tâm bế quan, chỉ đợi hoàn thành đột phá cuối cùng, thức tỉnh huyết mạch hắn bị phong ấn. Tại phương Tây, nơi dừng chân của huyết tộc, ba người Van der Rohe đã tìm được Helen, tra hỏi tình huống Trương Hạo. Trong lòng Helen biết không ổn, năm đó ma vực truyền đến tiên đoán, vậy mà bị người một lần nữa nhắc tới. Việc này liên lụy quá lớn, nhanh chóng truyền niệm cho Trương Hạo có nguy hiểm. Nàng không hy vọng Trương Hạo tiếp xúc việc này, nếu không hậu quả khó liệu. Nhưng mà bản thân ba đại chúng thần giáo đoàn xuất mã, đây là tồn tại cường đại được thần cách, Helen cũng không dám mạo muội làm trái, chỉ đành phải dẫn đường cùng nhau tiến đến phương Đông. Vài ngày sau, đoàn người Van der Rohe đến Hoa Hạ, hết thảy điều thấp hành sự vẫn chưa lưu lại, trực tiếp tới Vương Ốc Sơn, muốn tìm được Trương Hạo, thả ra khí cơ tận trời, thông cáo có người tới thăm. Trương Hạo một lòng bế quan, sớm biết sẽ có phiền toái tới cửa, cảm ứng bên ngoài khí cơ dao động. Hắn vốn là không thể phân thần, nhưng huyền thông nhất khí hóa tam thanh, chân ngã, thân thể, thần hồn, ba cái chia lìa, thân thể cùng với thần hồn toàn lực đột phá. Chân ngã ở bên trong thức tỉnh huyết mạch lĩnh ngộ thăng hoa, phân thần cũng không ảnh hưởng. Hắn đã thản nhiên quyết ý, cảm ứng được người tới, truyền niệm chờ đợi hắn xuất quan. Ba vị giáo chủ đại nhân, Ngọc Thiên Tử đang bế quan tu luyện, làm chúng ta chờ hắn. Giữa sơn lĩnh, bốn người thân khoác áo choàng, Helen nói không có dấu giếm Trương Hạo truyền niệm, nhưng trong lòng lại nôn nóng, không biết Trương Hạo là tình huống như thế nào, nóng lòng cùng với Trương Hạo truyền niệm câu thông. Nhưng Trương Hạo chỉ truyền một ý niệm này, tiếp theo liền không có đáp lại. Bế quan tu luyện, hắn muốn bế quan bao lâu? Vừa nghe lời này, ba người Van der Rohe có chút nhíu mày. Trình tự tồn tại như bọn họ, bế quan mấy tháng hoặc là một hai năm, việc này đều không coi là chuyện gì, bọn họ phải chờ bao lâu đây? Không biết, Ngọc Thiên Tử chỉ truyền những lời này, Helen nói. Không sao, Ngọc Thiên Tử ở chỗ này liền tốt, không cần chúng ta đi nơi khác tìm kiếm. Van der Rohe gật gật đầu, tu dưỡng quý tộc yêu nhã cổ xưa, thu liễm khí cơ. Làm chúng ta chờ hắn, mặt mũi của hắn thật sự đủ lớn. Odia có chút không hài lòng, ba đại chúng thần bọn họ đến đây, vậy mà còn làm cho bọn họ ở ngoài cửa chờ, liền nói. Averin, ngươi hiểu được thần thuật không gian, nơi này sáng lập không gian thứ nguyên, có biện pháp đi vào không? Nếu có tọa độ trận pháp, có lẽ có thể thử xem, nhưng không có tọa độ, căn bản tìm không thấy vị trí. Bất quá người này cũng xác thật lớn mật, biết chúng ta tới. Nếu có thể bế quan phân ra tâm thần, lại còn đóng cửa không gặp gỡ, rõ ràng là cố ý tự cao tự đại. Aberin cũng là rất bất mãn, phân thần truyền niệm cũng liền ý nghĩa không phải bế quan quan trọng cái gì. Không thể không nói, bọn họ hiểu lầm Trương Hạo, là Trương Hạo huyền thông siêu phàm, đang ở thời khắc bế quan mấu chốt nhất, vẫn như cũ còn có thể phân thần truyền niệm. Bỏ đi, chúng ta là tới đàm phán, chờ hắn ra tới cũng không vội. Van der Rohe nói chuyện. Averin, người bố trí một cái trận pháp, chúng ta tại đây đóng quân. Nghe vậy, Averin cũng không nhiều lời, lấy ra mấy khối tinh thạch điêu khắc phù văn, để chung quanh bố trí trận pháp. Nháy mắt liền cấu thành một cái kết giới trong suốt. Từ bên ngoài xem ra, trực tiếp xuyên thấu qua kết giới nhìn đến cảnh vật phía sau. Bọn họ ở trận pháp liền tương đương với ẩn hình. Odia lòng có giận dữ, lại chỉ đành phải ngồi xuống, chờ đợi Ngọc Thiên Tử ra tới. Hắn phải kiến thức một phen, rốt cuộc là nhân vật như thế nào, dám can đảm đem ba đại chúng thần bọn họ ở ngoài cửa. Helen ở một bên, đôi mắt lạnh lẽo dưới áo choàng, bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng, nhưng trong lòng nhịn không được nôn nóng. Ba người chúng thần giáo đoàn này không giống bình thường. Đại giáo chủ Van der Rohe chính là một trong thủy tổ huyết tộc, con trai của Ogra. Ogra đã già rồi, là lão thủy tổ sống 8 thế kỷ. Liền tại Vương Ốc Sơn bị Trương Chính Tâm đánh thành trọng thương, sau đó lại bị Helen chặt bỏ đầu. Nhưng mà ma tộc cơ hồ chỉ có nền tảng cơ sở, căn bản không có thần thông thần thuật gì lợi hại. Nhưng Van der Rohe bất đồng, đã là lĩnh ngộ huyết chi huyền ảo, còn có được thần cách, là huyết tộc tồn tại mạnh nhất. Odia cùng với Averin đều là cảnh giới cường giả đại la. Odia huyết thống cường đại, thân thể cường tráng, thân cao 2m2, có thể so với chiến sĩ cửu tượng mà tử thần làm ra. Hơn nữa là một chiến sĩ cửu tượng cảnh giới đại la, đầu óc linh quang, nhục linh cường đại, vạn tà không xâm. Về phần Averin, có huyết thống vô nữ cổ đại, thiên phú dị năng, tu tập vô thuật, tinh thông thần thuật không gian. Hơn nữa hai người này cũng có thần cách, là một trong chúng thần, thần lực đặc biệt cường đại. Nếu là đối đầu tồn tại giống như thủy tổ, Helen tự tin có thể chu toàn. Nhưng ba người này, bất luận một ai cũng đều không dễ dàng đối phó, huống chi là ba người. Helen nóng vội như lửa, rồi lại không dám động thần sắc, chỉ có lạnh lẽo trong mắt. Trong động thiên, tu hành không có 5 tháng, đảo mắt lại là 1 tháng đi qua. Trương Hạo ngồi trên không, hóa giáp thiên thần quấn quanh huyền văn, nhật nguyệt tinh hoa hội tụ, lôi đình cùng với chân hỏa đan chéo, cường quang chuyển thành ánh sáng nhu hòa, hóa thành từng sợi mờ mịt 7 màu. Trong cơ thể Trương Hạo khí cơ bình ổn tương hòa, cân bằng âm dương gắn bó, chân ngã bản tâm thăng hoa, là luyện thân thể cùng với thần hồn, hư không cộng minh, mây mù mờ mịt hóa hình, chỉ thấy động thiên hiện lên từng màn dị tượng, 6 dòng ngự thiên, quỷ thần triều bái, phản âm tiên nhạc bồi hồi. Ông một tiếng chấn động, dị tượng biến hóa, tám quan thiên thần hiện lên, phân giải thành mấy chục khối, huyền phù ở không trung. Ngay sau đó lại là một chút tổ hợp, tám quan thật lớn thu nhỏ lại hóa thành một điểm, khác ở giữa mày Trương Hạo, hóa thành một cái ấn ký phù văn, mà giữa mày Trương Hạo lập lòe ra một đạo ánh sáng nhu hòa, huyệt khiếu thiên mục trong sáng, chiến giáp diễn biến, diễn sinh ra một đôi mắt dựng đứng. Trong nháy mắt mở mắt ra, toàn bộ hư không hai giới âm dương đều trở nên thanh minh. Ngay sau đó, ánh sáng nhu hòa nội liễm, phù văn giữa mày ẩn vào thiên mục, tám quan ẩn vào huyệt khiếu, tu di tàng giới tử, lấy huyệt khiếu nạp vật. Nhưng mà thiên mục thông nhập ý thức giới, tám quan cùng với hắn thành nhất thể, tám quan không gian cùng với bản thân hắn tương hợp, giống như không gian liền ở trong ý thức giới của hắn, huyền diệu khó giải thích. Ba ngày sau, dị tượng trong động thiên bình ổn, hết thảy quy về an tĩnh. Trương Hạo chậm rãi mở mắt, mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, liếc mắt một cái nhìn đến bên ngoài động thiên, chỉ thấy từng màn hình ảnh hiện lên, như thần linh kiểm tra quê quán phàm nhân. Mấy người ở bên ngoài động thiên hoàn toàn xem được rõ ràng. Ha ha ha, ở dưới pháp nhãn của ta, kiếp trước kiếp này cũng không có chỗ che giấu. Bên này là đại thần thông, biết được nhân quả quay lại. Trương Hạo lẩm bẩm tự nói cười, thu hồi ánh mắt, một thân chiến giáp răng răng vỡ vụn, bóng da hóa thành cho tàn. Trương Hạo thi triển thân hình, ý niệm vừa động, đại trận động thiên tan đi tụ quang. Mặt hồ nơi xa nhấc lên một trận gió lốc, dòng nước theo gió dựng lên, huyền phù bay tới giúp Trương Hạo tắm gội tẩy thân. Dương thần hóa gió thổi qua, trong bảo tàng cát, một bộ quần áo đạo bào bay ra, linh mộc đào tiên cất vào hầm tiên tiểu, hoàn toàn tùy theo trôi nổi. Trương Hạo tắm gội xong, thân mặc đạo bào, Đào tiên tiên tiểu bay tới trên tay, ăn linh quả, uống quỳnh tương, chậm rãi từ trên không chấm đất, bên dưới chân trần, không dính một chút bụi bặm, thực tiêu giao tự tại. Trước sau mới 3 tháng, ta đã chính thức bước vào Đại La Thiên Nhân, mà ta có cảnh giới nhất khí hóa tam thanh, dương thần cùng với quyền ý kiêm tu, hai người tương hợp, tự thành huyền thông. Trương Hạo hiểu được một chút tu vi bản thân, hết thảy minh bạch trong lòng, chờ hắn ăn uống xong, lại chậm chạp gặp mấy người này. Bên ngoài động thiên, đoàn người Vandero đã đợi một tháng. Vandero còn coi như trầm ổn, nhưng Odia cùng với Averin lại không kém phiền. Tam đại chúng thần bọn họ tới chơi, vậy mà ở ngoài cửa đợi lâu như vậy, trong lòng có một cỗ tức giận. Về phần Helen, ở một bên ngồi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo bất động thần sắc, trong lòng lại là nôn nóng. Đúng lúc này, mấy người có cảm ứng, bầu trời có một con mắt nhìn trộm bọn họ, phảng phất nhìn thấu chỗ sâu trong linh hồn bọn họ, bị rút đi hết thảy che giấu, giống như không hề có bí mật gì, không khỏi là mấy người cả kinh. Là ai dám can đảm nhìn trộm chúng thần? Odia quát lạnh một tiếng, tức khắc khí cơ tận trời, hư không vặn vẹo, huyết khí bao phủ toàn bộ đỉnh núi, chí cường chí mãnh, liền tính là ý niệm dương thần huyết khí cường hãn như thế nào cũng sẽ bị lay động tan biến. Nhưng ánh mắt nhìn trộm nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền thu trở về. Mấy người cũng không tìm được bất luận dấu hiệu gì, chỉ có Helen trong lòng nhảy dựng, biết là Trương Hạo xuất quan, nàng càng thêm nôn nóng vài phần, không hy vọng Trương Hạo tiếp xúc nhóm người này. Hẳn là Ngọc Thiên Tử muốn ra tới, nơi này không có người khác biết chúng ta tại đây. Van der Rohe nói, cũng suy đoán được là Trương Hạo. Linh hồn Ngọc Thiên Tử thực cường đại, khó trách làm tử thần ngã xuống. Averin nói, nắm giữ thần lực, một ánh mắt tiếp xúc cũng đã biết Trương Hạo không đơn giản. Tử thần cũng bất quá chỉ là như thế, chỉ là hiểu chút thuật vu cổ mà thôi, ngược lại muốn kiến thức Ngọc Thiên Tử này có năng lực gì. Nếu là đã chết, cũng không có tư cách tiến vào giáo đoàn. Odia ngữ khí khôi phục bình đạm, lại là lộ ra một tia vui vẻ. Khi nói chuyện, Trương Hạo lại chậm chạp không hiện thân, lại đợi một hồi lâu. Odia cùng với Averin đều là nhíu mày, ngay cả Vandero cũng có chút không vui. Ngọc Thiên Tử này thật sự quá vô lễ, vậy mà làm cho bọn họ lại chờ đợi. Nhưng mà mấy người không biết, giờ phút này ở nơi xa trên trời cao, Thánh Thiên Giả Huyền Phù đứng ngạo nghễ, sách cổ ám kim mở ra, thi triển đại tiên đoán thuật, ánh sáng phản chiếu không gian, cũng đang nhìn hết thảy những cái này, khóe miệng cười lạnh, lầm bầm lầu bầu nói: "Thực tốt, Ngọc Thiên Tử căm thù đối với yêu ma, cố ý trêu chọc không thấy, khơi dậy bất mãn, liền chờ bọn họ đánh tới." Thánh Thiên Giả đã hiểu lầm, không phải Trương Hạo cố ý trêu chọc, mà vừa rồi bế quan xong, tắm gội thay quần áo, ăn uống no bụng, cũng phải trì hoãn một lát. Đương nhiên, Trương Hạo cũng xác thật không đem bảy yêu ma quỷ quái này để vào mắt, năm lần bảy lượt tới phiền não hắn, hắn sớm muốn giết cho thanh tĩnh. Một lát sau, chỉ thấy phía trên hư không dao động, Trương Hạo một bộ đạo bào phiêu giật tận trời, hắn đều lười đến mời nhóm người này đi vào ngồi. Đánh hỏng đồ vật rồi còn phải tu chỉnh, hắn trực tiếp ra tới, ngữ khí nhàn nhạt lại là ngạo nghễ bá đạo, quát nhẹ một tiếng: "Mấy yêu tộc các ngươi, ai tới trước lãnh cái chết." "Ồ, ra tới rồi." Ba người Vandero ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy Trương Hạo từ trên trời dựng lên, đạo bào tung bay, tiên phong đạo cốt, lại là bá đạo tuyệt luân, uy thế cường hãn không che giấu chút nào, hỏi thẳng ai tới lãnh cái chết. Ba người Vandero đều là nhíu mày. Bên cạnh Helen cũng là đôi mắt tập trung, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, nhịn không được kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, thực lực của Trương Hạo đã đạt đến trình độ này. Nhưng Trương Hạo mở miệng ngạo nghễ, Helen lại là trong lòng căng thẳng. Tam đại chúng thần giáo chủ này không giống bình thường, vội vàng truyền niệm cho Trương Hạo, cần thiết không thể vọng động, đồng thời cũng nắm chặt thanh kiếm dưới áo choàng. Nhưng Trương Hạo căn bản không để ý tới Helen truyền niệm, ngược lại là nhìn thoáng qua, tùy ý đảo qua ba người Vandero, ánh mắt dừng ở trên người Helen. "Helen tiểu thư, đã lâu không thấy, không cần kinh hoàng ba người này, đến đây đứng ở phía sau ta đi." Trương Hạo chắp tay thi lễ, ngữ khí phong khinh vân đạm, giống như quân tử khiêm nhường, ôn văn nho nhã, rồi lại có lang thang tiêu sái không kiềm chế được, còn có uy thế không thể khinh nhờn kia, nâng nâng tay, ý bảo Helen lại đây. Trương Hạo. Helen lời nói đến bên miệng, lại không biết nên nói cái gì, nhìn thoáng qua tam đại giáo chủ chúng thần bên cạnh, Helen không dám chần chờ, thả người nhảy lên đứng ở bên phía Trương Hạo. Nhìn thấy một màn này, ba người Van der Rohe sửng sốt, tiếp theo lại phản ứng lại, tức khắc ánh mắt hiện lên sát khí. Helen điện hạ, thì ra ngươi cùng với Ngọc Thiên Tử sớm có quen biết. Van der Rohe nói chuyện, ngữ khí lại tăng thêm vài phần, một từ quen biết này rõ ràng có ý tứ khác, bọn họ làm Helen dẫn đường, trăm triệu lần không nghĩ tới Helen thế nhưng là người của Ngọc Thiên Tử, vẫn luôn giấu giếm bọn họ. Ha ha ha, sáng thật sớm có quen biết, ba vị cũng không cần ngờ vực. Trương Hạo cười đạm nhiên, ngữ khí nghiêm túc nói. Không cần nhiều lời vô nghĩa, ba yêu tộc các ngươi, ai tới lãnh cái chết trước, hoặc là ba người cùng nhau lên, ta cũng đỡ phải phiền toái. Ha ha ha, nhân loại thực cuồng vọng, ở trước mặt chúng thần, ngươi tìm chết đi. Odia cười to, giận quá mà cười, đã sớm chờ đến phiền chán, muốn động thủ, lại còn ngược lại bị khiêu khích như lúc ban đầu, không giết người này, uy nghiêm của hắn ở đâu. Bỗng nhiên bước ra một bước, lực lượng mạnh mẽ giẫm đến mặt đất đong đưa, bứt lên một thân áo choàng, mặt mũi hung tợn, hai mắt huyết hồng sát khí, thân hình to lớn giống như ma thần thượng cổ, gỡ xuống một đôi rìu lớn ở phía sau. Một tay kia cầm quyền trượng hoàng kim đầu thú, hùng uy ngập trời, khí huyết cực nóng như lửa. Tiểu tử, người sáng thật quá cuồng ngạo, đối với tam đại chúng thần bất kính, chúng ta cũng không có gì để nói. Averin cũng tỏ thái độ, trong mắt lầm lòe tà mị, chỉ thấy hư không biến hóa, trong tay xuất hiện một viên cầu pha lê, một tay kia cũng cầm một cái quyền trượng pha lê, phù văn huyền ảo vờn quanh, niệm lực cường hãn đến cực điểm, tức khắc không gian bốn phía phong bế, một cỗ áp lực vô hình trói buộc, ngay cả không khí đều trở nên xen xẹt áp lực. Cùng khí thế của Odia tương hợp, toàn bộ ngọn núi đều vì điều này mà chấn động. Cẩn thận! Helen hừ lạnh một tiếng, trong lòng khẩn trương, nhưng đối mặt uy áp cũng chỉ có thể bùng nổ một cỗ khí huyết trong cơ thể, muốn rút kiếm mà chống đỡ, muốn nhắc nhở Trương Hạo cẩn thận, lại là lời còn chưa dứt liền bị Trương Hạo ngăn lại. Helen tiểu thư, loại chuyện đánh đánh giết giết này vẫn là để cho ta tới đi. Cô trước tiên nuôi xuống, chờ ta xử lý xong rồi lại nói chuyện với cô. Trương Hạo cười đạm nhiên, tiêu sái vung tay lên, phá vỡ uy áp phong tỏa, không gian vặn vẹo hóa thành một vòng sóng gợn tản ra. Helen lui vào trong không gian tán quan. Ngay sau đó, Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày hiện lên một đạo phủ văn, khai thiên mục thần thông, ba con mắt tương hợp, giống như mắt của thiên thần, nhìn thẳng âm dương chu thiên. Bị ánh mắt này đảo qua, tựa hồ nhận thấy được không thích hợp, Van der Rohe nhíu mày, chung quy là đại giáo chủ của chúng thần giáo đoàn, sống 6-7 thế kỷ, ánh mắt kiến thức phi phàm, một bước tiến lên, ngăn trở Odia cùng với Averin, liền nói. Ngọc Thiên Tử, chúng ta tới phương Đông, vô tình cùng ngươi khai chiến. Vừa nghe lời này, Odia cùng với Averin đều là tức giận, uy nghiêm của chúng thần bọn họ bị người khiêu khích, nhưng Van der Rohe lại ngăn cản bọn họ, còn thoái nhượng như thế. Trương Hạo cười khẽ một tiếng, bá đạo ngạo nghễ nói. Các ngươi tự xưng thần cái gì, đây là tự do của các ngươi, nhưng trở về địa giới của các ngươi xưng thần, ở trên địa giới của ta, các ngươi chỉ là một đám yêu tà. Ngươi! Odia cùng với Averin giận dữ, dám can đảm không thừa nhận thần cách bọn họ. Đây là khiêu khích lớn nhất đối với chúng thần, hai người đều là sát khí càng sâu. Odia quá to. Mạo muội uy nghiêm của chúng thần, liền xem ngươi có năng lực này hay không. Trường sinh giả phương Đông, ta là một trong chúng thần, lấy uy danh của thần khiển trách ngươi. Khi nói chuyện, trong tay Odia, một tay giơ lên quyền trượng hoàng kim đầu thú, một tay cầm song rìu, từng bước một hướng về Trương Hạo đi tới, đơn giản trực tiếp, không có bất luận chiêu thức hoa lệ cái gì, chỉ có một cỗ lực lượng hung hãn ngập trời, mỗi một bước đều dẫm đến mặt đất đong đưa, đất đá nứt nẻ, thế như ma thần thượng cổ. Ha ha ha, chúng thần các người có uy nghiêm, không thể mạo phạm, như vậy ta liền không có uy nghiêm sao? Trương Hạo cười đạm nhiên, không sợ hãi đối phương chút nào, cũng từng bước một đi lên trước, nhìn như nện bước nhẹ nhàng, khí thế là một bước thắng qua từng bước bò lên. Chỉ thấy hai người đối mặt, Odia thân hình cường tráng, so với Trương Hạo cao hơn một mảng lớn. Hơn nữa tu hành đã đến cảnh giới này, nhục linh cường hãn đến cực điểm, vượt qua chiến sĩ cự tượng. Nhưng khí cơ thân thể Trương Hạo thế nhưng không ở dưới Odia. Sao có thể? Thân thể người này có thể cùng với Odia chống lại? Averin cảm ứng được khí thế, không khỏi cả kinh. Cái này... Van der Rohe cũng là kinh ngạc, nhưng mà hắn lĩnh ngộ huyết chi huyền ảo so với Averin cảm ứng được càng thêm rõ ràng. Thân thể của Ngọc Thiên Tử đâu chỉ là cùng với Odia chống lại, thậm chí so với Odia còn cao hơn một cấp bậc. Lập tức phản ứng lại nói, uy nghiêm của chúng thần không thể khinh nhờn. Averin, chuẩn bị ra tay bảo hộ Odia. Vừa nghe lời này, Averin sửng sốt, còn tưởng rằng nàng nghe lầm, vậy mà làm cho nàng chuẩn bị bảo hộ Odia. Hai người còn không có giao thủ, Van der Rohe chẳng phải là phán định Odia đã bại. Mà một lát công phu này, Trương Hạo cùng với Odia từng bước một đối diện, không có biến hóa hoa chiều cái gì, liền trực tiếp đơn giản như vậy. Odia sát khí giận dữ, vùng lên diều lớn bỗng nhiên một kích đánh xuống, lực đạo cương mãnh đến cực điểm, cắt qua không khí rung động. Chiêu thức nhìn như đơn giản, lại là đại xảo không công, đại phồn hóa giản, cương kình xé rách hư không, mang theo một đạo mũi nhọn xẹt qua. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, khai âm phát lực, lực lượng trong cơ thể hóa thành thiên lôi nổ tung, không né không tránh, cũng không lấy vũ khí, trực tiếp bàn tay trần, một bước kéo dài qua, kéo ra tư thế. Mắt thấy diều lớn đánh xuống, hai tay hợp lại, bỗng nhiên đánh ra. Bàng một tiếng vang dội, hai trưởng cùng nhau đánh ở trên diều lớn, bỗng nhiên kèm lấy diều lớn. Trường lực chí cương chí cường, gần cốt kiên cố như kim cương, ngay cả diều lớn đều bị đánh ra hai cái dấu tay, lực lượng thật lớn áp xuống. Thân hình Trương Hạo trầm xuống, dưới chân đất đá vỡ vụn, cũng giẫm ra hai dấu chân, vững vàng tiếp được một kích này. Ha ha ha, còn coi như không tồi, một kích này có lực lượng ba voi. Đáng tiếc thân thể người căn cơ cường đại, lại chỉ luyện ra lực lượng ba voi, thật sự lãng phí thiên phú. Trương Hạo mặt không đỏ thở không gấp, ổn định lực đạo rất nhiều, còn có thể chuyện trò vui vẻ bình phẩm. Bất quá hàm chứa kinh lực, cả người cơ bắp nhô lên, gân xanh trên cổ nhảy lên, thanh âm cũng trầm ổn hồn hậu dị thường. Người Odia sửng sốt, nhân loại thấp bé này vậy mà tiếp được diều chém, dám can đảm cùng hắn đấu sức. Tiếp theo chính là vẻ mặt thịnh nộ dữ tợn. Người tìm chết! Hắn gầm lên phát lực, bỗng nhiên tăng lực ép xuống, muốn một diều đánh chết nhân loại này. Trương Hạo lại là cười đạm nhiên, trong tay kèm lấy diều vững vàng bất động. Hắn nguyên bản liền có sức lực 24.600 cân, hiện giờ đang chứng đại la thiên nhân, lấy tinh hoa nhật nguyệt đúc thể, chân hỏa lôi pháp tương hợp, tu thành lực lượng hỗn loạn, căn cơ sinh mệnh hoàn toàn được thăng hoa, thân thể cường đại, lực lượng tiến bộ vượt bậc, lại tăng hơn 1.000 cân, đã có lực lượng 4 voi. Yêu ma quỷ quái, dám đến địa giới của ta diễu võ dương oai, mạo phạm uy nghiêm ngươi là tìm chết, nhưng mạo phạm uy nghiêm ta, tội không thể xá, liền giết ngươi lập uy, chết đi. Trương Hạo thanh âm hồn hậu, lại là khóe miệng cười khẽ, trong tay dùng sức kèm lấy diều lớn, lực đạo còn thành thạo. Thời dịp Odia bỗng nhiên ép xuống, thân hình hắn bước sang một bên, dùng ra một chiêu thái cực quyền tán lực đả lực, hai tay thuận thế xuống phía dưới, lực đạo cương nhu biến hóa, bỗng nhiên vung lên. Odia đột nhiên không kịp phòng ngừa, trăm triệu lần không nghĩ tới Trương Hạo còn có thừa lực biến chiêu, nhanh chóng muốn thu thế, nhưng bị vung xuống, lực lượng tới quá mạnh, hoàn toàn thu không được thân hình. Thân hình cường tráng té ngã một cái đi xuống, thân hình Trương Hạo từ mặt bên đan sen mà qua, ý niệm vừa động, táng quan không gian đã cùng hắn tương hợp, biến hóa tự nhiên, tùy tâm sở dục, trong tay một chảo liền rút ra lôi quân kiếm, thuận thế một kiếm chém eo quét ngang. Odia sợ tới mức đại kinh thất sắc, người này vậy mà còn ẩn giấu vũ khí. Tâm thần nhanh chóng xoay chuyển, trong tay nhanh chóng từ bỏ rìu lớn, thân hình mất đi cân bằng, ở không trung mạnh mẽ quay người. Nhưng lôi quân kiếm phạm vi công kích quá lớn, dài 1m3, phối hợp chiều dài cánh tay, trong vòng 2m đều bị đảo qua, căn bản trốn không thoát. Cút đi! Odia kinh giận giống to một tiếng, trong tay kia giơ lên quyền trượng hoàng kim đầu thú, chắn ở trước quỹ đạo cử kiếm xẹt qua. Một cỗ lực bài xích thật lớn chấn động, đây là quyền trượng thần cách của Odia, muốn đem Trương Hạo bắn bay. Nhưng lực tràng không gian triển khai trong nháy mắt, lôi quân kiếm chính là thần binh lợi khí. Trương Hạo vung kiếm lên, cũng thuần thế mang theo lôi đình hồ quang. Răng rắc, chỉ thấy lôi quang chợt lóe mà qua, trực tiếp xé rách lực tràng không gian. Thân ảnh hai người nháy mắt đan xen mà qua. Quyền trượng hoàng kim bị một kiếm chặt đứt, kiếm phong chịu ngăn trở. Odia mượn việc này tránh thoát yếu hại, không bị chặn ngang chặt đứt, nhưng vẫn như cũ bị cự kiếm xẹt qua xương sườn, mang theo máu tươi vẩy ra. Odia xoay người ngã trên mặt đất. Động thủ! Cùng lúc đó, Van der Rohe cũng là quát lạnh một tiếng, sớm có đoán trước Odia không phải đối thủ, làm Averin có điều phòng bị. Nhưng hắn không nghĩ tới là giao thủ mới một hiệp liền bại trận. Ngọc Thiên Tử thế nhưng cường hãn đến trình độ như thế, tâm cơ tính kế cũng là lợi hại dị thường, cố ý dẫn Odia so sức lực, lại dùng thuật không gian giấu giếm vũ khí, ý đồ một kích tất sát. Mở miệng, đồng thời Van der Rohe đã một bước lao ra chắn ở trước mặt Trương Hạo, trong tay cũng lấy ra một cây quyền trượng màu đỏ tươi. Averin cũng không dám chậm trễ chút nào, lập tức tiến lên vây quanh Trương Hạo. Ây, thần cách của ta, quyền trượng của ta, người dám hủy hoại thần quyền của ta. Odia giống dần rít gào, xoay người bò dậy, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nhưng nhìn trong tay đứt gãy nửa thanh quyền trượng hoàng kim, Odia vẻ mặt dữ tợn lệ khí, cả người nhô lên gân xanh, hai mắt tơ máu đỏ bừng, hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa. Hung thần ngập trời, phảng phất hóa thân thành hung thú thượng cổ, vây giết Trương Hạo. Trương Hạo giờ phút này lập tức thành lấy một địch ba. Thần cách sao? Thứ này chính là thần cách. Trương Hạo bị ba người vây quanh, lấy một địch ba, lại một chút không sợ, ngược lại tò mò quyền trượng bị hắn chặt đứt, vậy mà được xưng là thần cách. Lấy pháp nhãn huyền thông của hắn hiện giờ, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là pháp bảo nguyện lực, cầu thông nguyện lực giới. Lấy lực lượng nguyện lực giới làm cơ sở, sáng thật cũng được xưng với là thần cách. Cũng chính là thần vị. Trương Hạo cũng có thần vị, chỉ là hắn không có tâm tư đi tu tập nguyện lực. Căn cơ bản thân mới là chính đạo, mà thần cách ba người này còn coi như không tồi, so với pháp bảo thượng phẩm còn mạnh hơn một cấp bậc, xem như vật phẩm tốt nhất đi. Bất quá đối với loại trình tự cường giả như Trương Hạo, thần thông tiên thuật hạ bút thành văn, còn có thần binh lợi khí tương trợ, pháp bảo niệm lực đơn thuần là còn xa không đủ. Trừ phi có niệm lực này có thể mạnh mẽ có ưu thế áp đảo, nhưng lấy căn cơ tu vi của Trương Hạo, muốn đối với hắn hình thành ưu thế áp đảo thật sự quá khó khăn. Ngọc Thiên Tử, người dám can đảm hủy hoại thần cách chúng thần, tội không thể xá. Van der Rohe quát lạnh một tiếng, vẻ mặt tức giận. Ba thần cách chúng thần đều là thuộc về giáo đoàn, chính là chí bảo trấn giáo trong giáo đoàn, một khi bị hủy hư sẽ dao động toàn bộ quyền uy giáo đoàn. Thần cách chi trượng bị hủy, đây là cùng với chúng thần khai chiến, cũng là tử địch của giáo đoàn, không thể tha thứ. Averin cũng là nổi giận, tuy rằng hắn cùng với Odia có nháo mâu thuẫn, thân là tam đại giáo chủ của giáo đoàn, nắm giữ toàn bộ giáo đoàn, ích lợi giáo đoàn chính là ích lợi bản thân bọn họ. Còn vô nghĩa cái gì, giết người này, ta muốn ăn thịt hắn, uống máu hắn, nghiền nát xương cốt hắn. Odia liên tục giống giận, thân mang huyết thống cổ thú, đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ. Lửa giận cũng thiêu đốt lý trí, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt lệ khí dữ tợn, hung hãn đến cực điểm, giống như một hung thú thượng cổ ăn người uống máu, muốn đem Trương Hạo ăn tươi nuốt sống, bỗng nhiên lao đến giết tới. Tìm chết! Trương Hạo lạnh giọng khinh thường, lôi quân kiếm chắn ngang, lấy bàn tay trần đối đầu thần binh của hắn, đây không phải là tìm chết sao? Nhưng Oidia đương nhiên không phải tìm chết. Trong khi lao tới, đồng thời Van der Rohe cùng với Averin cũng động thủ. Không gian phản chiếu, trói buộc. Averin giơ tay vung lên, viên cầu thủy tinh nhắm ngay Trương Hạo, hiện lên một cái trận pháp ngôi sao năm cánh. Không gian chiết xạ phản chiếu, chiếu rọi ra thân hình Trương Hạo, mà vị trí không gian của Trương Hạo tức khắc biến hóa, dưới chân phản chiếu ra trận pháp ngôi sao năm cánh, lực tràng không gian phong bế, ở dưới thần cách chi trượng thêm vào, niệm lực cường đại thúc đẩy trận pháp, hóa thành một cỗ trọng lực thần lớn trói buộc. Trương Hạo thân hình trầm xuống, thầm nghĩ trận pháp thần mạnh, chỉ cảm thấy có áp lực nặng mấy chục tấn, toàn bộ không gian đều ép tới hít thở không thông, mạnh mẽ trói buộc. Nếu là thân thể người thường, chỉ sợ đã bị áp thành thịt nát, tức khắc làm Trương Hạo không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, Van der Rohe mặc niệm chú ngữ, ý niệm hóa thành một đạo chú văn huyền ảo, thấu nhập trong cơ thể Trương Hạo. Nhưng kỳ dị chính là, bình thường niệm lực thấu nhập thân thể đều là tiến vào ý thức giới, nhưng Van der Rohe ý niệm lại không có tiến vào ý thức, mà là thấu vào trái tim Trương Hạo. Thình thịch, trái tim Trương Hạo nhảy dựng, toàn thân huyết khí nghịch lưu, lấy tâm mạch nhiễu loạn linh hồn. Ở thần thuật cổ xưa, trái tim cùng với linh hồn là cùng từ ngữ. Trái tim là một cái tồn tại đặc biệt đặc thù, không thuộc về ý thức đại não, rồi lại cùng ý thức đại não có liên hệ không thể hiểu nổi, không chịu đại não chủ động khống chế ý thức, nhưng lại quy về một thể, cảnh giới nhục linh vô lậu, chính là tu tập một bộ phận lực khống chế. Thần thuật Van der Rohe vậy mà chính là nhằm vào trái tim. Trương Hạo tâm mạch vừa loạn, nhục linh cũng tùy theo nhiễu loạn, cả người huyết nhục rung động, đầu óc mê man, lực bất tòng tâm, phối hợp trận pháp của Averin trói buộc, Trương Hạo hoàn toàn mất đi sức phản kháng, thân hình bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Lúc này, Odia đã lao đến trước mặt, muốn đem Trương Hạo xé nát cắn nuốt, mà ba người hợp lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đủ để đánh chết bất luận cường giả đại la nào. Odia nháy mắt sắp bắt được Trương Hạo, nhưng Trương Hạo lại là khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đối phương là ba người, hắn huyền thông nhất khí hóa tam thanh, làm sao không phải ba người? Lôi giới mở. Trương Hạo lấy ý niệm chân ngã, ngự giá thân thể cùng với thần hồn, ý thức giới lập lòe một đạo lôi đình, xua tan huyết khí nghịch lưu khiến cho đầu choáng váng, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, ba con mắt nhìn thẳng hai giới âm dương. Dương thần lấy ba mắt ngưng tụ, hóa thành một cỗ ý niệm cường hãn đến cực điểm, liếc mắt một cái tỏa định Averin. Averin còn không có tới kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ ý chí vô cùng cường đại mạnh mẽ rót vào linh hồn của nàng, mạnh mẽ đến mức làm cho nàng không thể có chút chống cự, trực tiếp nghiền áp ý chí dũng mãnh vào chỗ sâu nhất trong linh hồn. Tùy theo ý thức mơ hồ, trước mắt tối sầm, ánh mắt ngưng tụ lại cùng ánh mắt của Trương Hạo giống nhau như đúc. Một vô sư cảnh giới đại la, thế nhưng cứ như vậy bị Trương Hạo đoạt xá bám vào người. Trong nháy mắt đoạt xá bám vào người, trận pháp mất đi chủ khống, lập tức gián đoạn. Averin quay người lại, nhào về phía Van der Rohe, giơ lên trong tay viên cầu thủy tinh cùng với quyền trượng thần cách, trực tiếp liền đánh về phía Van der Rohe. Van der Rohe cả kinh, đang tập trung tinh thần chủ khống chú thuật, lại không nghĩ rằng Averin đột nhiên sinh biến, hoàn toàn là đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhanh chóng muốn tránh, lại bị viên cầu thủy tinh nện ở trên đầu. Đồng thời trận pháp trên người Trương Hạo buông lỏng, cả người hồi lại vài phần sức lực, lôi giới tử hình trong thức hải vận hành, ý niệm hóa lôi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, lực lượng trong cơ thể như thiên lôi nổ tung, xua tan chú thuật, tâm lực bừng bừng phấn chấn, bỗng nhiên đứng dậy một kiếm đâm ra. Odia lao tới, vừa lúc đánh vào trên kiếm phong. Vèo một tiếng, máu tươi bắn ra, một kiếm đâm vào ngực của Odia. Sau khi Odia cuồng hóa, tuy rằng tăng cường lực lượng gấp bội, nhưng lửa giận thiêu đốt lý trí, hơn nữa cho rằng có Van der Rohe cùng với Averin cùng nhau phối hợp, căn bản không nghĩ tới Trương Hạo còn có thể phản kháng. Máu, ai chết đi. Cúi đầu nhìn kiếm trên ngực, Odia cuồng nộ giống to, thân thể của thần không sợ đau xót, bỗng nhiên một bước tiến lên, tùy ý cử kiếm xỏ xuyên qua thân hình, hung hãn đến cực điểm, tiến lên tới gần, bàn tay to giống như quạt hương bồ chụp vào trên người Trương Hạo. Trương Hạo vốn định một kiếm rót vào lôi đình, nhưng đối phương thân thể bất hủ quá mạnh, hắn đã là chiếm thượng phong, không cần thiết liều mạng. Hơn nữa ở ngoài chiến trường này còn có một người bàng quan nhìn trộm, hắn không thể quá liều mạng, để ngừa có sơ hở, chỉ đành phải thân hình lui lại, cánh tay xoay chuyển cự kiếm, khuấy động miệng vết thương với hạn độ lớn nhất, tăng thêm thương thế, thân hình lui về phía sau một bước, thuần thế lôi ra cự kiếm, mang theo máu tươi vẩy ra. Odia cũng một tay chảo vào hư không. Ngực của Odia trọng thương, giống giận rít gào, miệng vết thương nổi lên ánh sáng nhu hòa, nhanh chóng cầm máu khôi phục. Mà kiếm phong tuy rằng sắc bén, nhưng tạo thành miệng vết thương cũng thực chỉnh tề, không có nghiền nát huyết nhục, khôi phục lên rất dễ dàng. Trường Hạo lại là một bước lui về phía sau, lại nháy mắt bước ra một bước, xúc địa thành thốn, nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh Odia, thuần thế một kiếm quét ngang. Odia thân bị trọng thương, mặc dù là thân thể bất hủ cũng yêu cầu một chút thời gian khỏi hẳn, ngực không còn có khôi phục. Nhục linh có sơ hở, hơi thở không kiệt, cuống quyết tránh né, dưới chân nhảy ra hơn 3 mét. Nhưng Trương Hạo thân pháp càng mau, Odia đã có sơ hở, tránh thoát một kiếm này thân hình đã loạn, mất đi cân bằng. Trương Hạo thừa thắng truy kích, xúc địa thành thốn một bước đuổi kịp, cự kiếm thuần thế tập sát, muốn chém xuống đầu của Odia. Vèo một tiếng, chỉ thấy máu tươi chảy ra, cổ của Odia uốn éo chuyển động, tránh thoát chém đầu, bị một kiếm phách chém vào trên vai. Nhưng cự kiếm chém sâu vào mười mấy centimet, lại chính là bị gân cốt thân thể ngăn chặn. Thân thể bất hủ tồn tại, đặc biệt là loại tồn tại tu luyện thân thể này, một thân da thịt gân cốt cường hãn, súng ống bình thường đều bắn bất động, càng miễn bàn là đao kiếm. Mặc dù là Trương Hạo tay cầm thần binh lợi khí, nhưng lôi quân kiếm không coi là sắc bén. Hắn cũng vì theo đuổi tốc độ, dùng xúc địa thành thốn, nhìn qua thực mau, nhưng dịch chuyển không gian không có quán lực, không thể dẫm mà mượn lực, sức bật liền yếu đi rất nhiều. Hơn nữa thân thể Odia viễn siêu hơn nhân loại bình thường, da thịt gân cốt phần vai lại là một trong những bộ vị rắn chắc nhất thân thể, cho nên chống đỡ được một kiếm này phách chạm. Odia gầm lên giận dữ, giống như mãnh thú hung ác bị thương, ổn định thân hình, dưới chân vừa dẫm, hoàn toàn không để bụng thương thế, phảng phất một kiếm này không phải chém vào trên người hắn. Bỗng nhiên xung phong liều chết, trực tiếp dùng thân hình đâm về phía Trương Hạo. Trương Hạo nâng kiếm lui về phía sau, xúc địa thành thốn, thân hình trôi nổi tránh ra, làm Odia đụng phải hư không, lại là nhằm về phía bên cạnh, muốn nhặt lên song diều vứt trên mặt đất. Trương Hạo ánh mắt tập trung, nhìn ra ý đồ của Odia, lại là một bước xúc địa thành thốn, muốn ngăn cản Odia, nhưng Odia phát thân một chảo, lăn trên mặt đất, lại là cầm diều lớn, đối với cự kiếm của Trương Hạo coi như không thấy, xoay tay lại chém thẳng vào Trương Hạo. Đây là chiêu thức lưỡng bại câu thương. Trương Hạo không có liều mạng, một bước lui về phía sau tránh né. Odia cũng xoay người bò lên, vẻ mặt lệ khí dữ tợn, đuổi theo Trương Hạo mạnh mẽ chém xuống, hoàn toàn liều mạng, không hề phòng ngự, không né tránh, chỉ có một cỗ cuồng nộ tiến công, không hề có lý trí, giống như điên cuồng, vung lên diều lớn liền hướng về Trương Hạo chém lung tung. Hoàn toàn là liều mạng muốn lấy thương đổi thương, hung hãn đến cực điểm. Trương Hạo trong lòng buồn bực, thật đúng là tục ngữ nói rất đúng, kẻ ngang sợ kẻ ngốc sợ kẻ không muốn sống. Hắn còn chưa tới thời điểm không muốn sống, cũng chỉ đành phải tránh né. Cùng lúc đó, Averin ở bên cạnh bị Trương Hạo bám vào người đoạt xá, đánh tới Vandero. Vandero cũng lập tức phản ứng lại, lại là càng thêm kinh ngạc, lấy niệm lực tinh thần của Averin, thế nhưng bị Ngọc Thiên Tử khống chế. Việc này yêu cầu ý chí cường đại cỡ nào? Hơn nữa Ngọc Thiên Tử một bên cùng với Odia chiến đấu, một bên còn có thể phân tâm khống chế Averin, tồn tại cường đại huyền ảo như thế đã vượt qua phạm vi nhận thức của Vandero. Averin đập vỡ viên cầu thủy tinh, giơ lên quyền trượng thần cách cũng hướng về Vandero. Vandero không dám bất cẩn, nhanh chóng thi triển chú thuật tâm huyết khống chế Averin, một cỗ niệm lực tinh thần tiến vào ý thức muốn đánh thức Averin. Nhưng vừa tiến vào ý thức giới, chỉ thấy ảo giác lan tràn, một đạo lôi niệm đánh tới, nổ đến ý niệm Vandero rách nát, cũng tránh thoát chú thuật khống chế, hướng về Vandero đánh tới. Đáng chết! Vandero giận dữ, rồi lại không thể làm gì, chỉ đành phải lần nữa thi thuật khống chế Averin. Nhưng mà đúng lúc này, trên không bên kia, Thánh Thiên Giả cũng đang nhìn trộm chiến cuộc, nhịn không được vẻ mặt kinh ngạc. Ngắn ngủi 3 tháng không thấy, Trương Hạo vậy mà đã đột phá tiến giai, tu thành thần thể, thực lực tiến bộ vượt bậc, lấy một địch ba, lực áp tam đại chúng thần. Chuyện này không có khả năng, ngươi vì sao lại lợi hại như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Thánh thiên giả kinh hô không có khả năng, quả thực không thể tin đây là sự thật. Lần trước hắn cùng với Trương Hạo đối chiến, biết rõ Trương Hạo lợi hại, nhưng lúc này mới chỉ chớp mắt công phu, vậy mà liền tiến bộ đến trình độ như thế. Không được, người này thật là đáng sợ, muốn hiện thân ra tay, cùng nhau bóp chết người này hay không? Cảm nhận được uy hiếp, thánh thiên giả cũng thiếu kiên nhẫn, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Trương Hạo tiến bộ quá đáng sợ, tuyệt đối không có thể lưu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Huống chi Trương Hạo cũng cùng hắn là thù địch. Suy nghĩ đến tận đây, thánh thiên giả không dám chần chờ, muốn gia nhập chiến cuộc giết Trương Hạo. Hơn nữa thánh thiên giả biết Trương Hạo còn có thủ đoạn lợi hại không dùng ra, nếu không ODIA đã sớm bị chém giết. Nói cách khác, Trương Hạo lấy một địch ba, lại còn không có xuất ra toàn lực, đây rõ ràng là đang âm thầm đề phòng, hiển nhiên chính là phòng bị hắn. Chẳng lẽ người này đã phát hiện ta? Sao có thể? Thánh thiên giả chần chờ không dám ra tay, sát ý trong mắt lại càng thêm âm ngoan. Tuy rằng lần trước hắn cũng không xuất toàn lực, nếu là ở dưới ánh sáng, hắn cũng có nắm chắc đánh chết Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo tiến bộ thật sự quá đáng sợ, nếu tiếp tục lưu trữ, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Thần cách chi trường bị hủy, người này đã là tử địch của giáo đoàn, làm cho bọn họ trước tiên tiêu hao, sau đó lại ra tay. Thánh thiên giả nhìn ra Trương Hạo có phòng bị, chỉ đành phải chờ đợi thời cơ. Trên ngọn núi, chiến cuộc lâm vào giằng co. ODIA có huyết thống cổ thú, tiến vào thú tính cuồng hóa, cuồng nộ thiêu đốt lý trí, hoàn toàn không biết sinh tử, chỉ có một cỗ hung hãn liều mạng, lại có thân thể bất hủ, da thịt gân cốt lại cường hãn đến cực điểm, có thể ngạnh kháng lôi quân kiếm phách chém. Trương Hạo đề phòng thánh thiên giả, cũng không dám quá đối đùa, chỉ đành phải tránh đi mũi nhọn, liên tục lui về phía sau. Bên kia, Dương Thần Trương Hạo bám vào người đoạt xá, khống chế Averin, lấy việc này liên lụy Vandero. Vandero cũng chỉ đành phải thi thuật khống chế Averin, muốn cướp lấy quyền khống chế, đánh thức Averin. Hai người liên tục giằng co. Nhưng mà giằng co mấy hiệp, Vandero tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, biết chỉ hoãn sẽ bất lợi. ODIA ở trạng thái cuồng hóa, một khi tiêu hao quá độ, thể năng sẽ lâm vào suy yếu. Mà Ngọc Thiên Tử vẫn luôn né tránh, thể năng bảo tồn hoàn hảo, đến lúc đó chắc chắn không địch lại, cần thiết phải mau chóng đem Averin chế trụ. Ngọc Thiên Tử, người quá cuồng vọng! Van der Rohe gầm lên giận dữ, trái tim kịch liệt nhảy lên, máu trong cơ thể có thể kích phát, huyết khí giống như thiêu đốt mãnh liệt, nháy mắt phóng thích tiến vào trạng thái cuồng bạo, tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến mức ngay cả đôi mắt đều không thấy rõ. Bỗng nhiên lao ra, bóng người như lưu quang xẹt qua, cũng không rảnh lo bị thương Averin, phất tay giơ lên thần cách chi trượng, bỗng nhiên một trượng cắm vào thân hình Averin. Averin chủ tu vũ thuật, thân thể tương đối gầy yếu, bị lực lượng tốc độ thật lớn đánh sâu vào, đâm bay hơn mấy chục mét, một trượng cắm ở trên mặt đất. Van der Rohe khởi động chú thuật, thần lực hóa thành phong ấn, nháy mắt trấn trụ Averin, cũng phong ấn Dương Thần Trương Hạo. Ha ha ha, kẻ hèn tiểu thuật, còn chấn không được ta, Thượng Thanh Niệm Lôi, phá! Dương Thần Trương Hạo cười khẽ một tiếng, một đạo ý niệm hóa lôi, một niệm sinh vạn niệm hóa lôi đình, nháy mắt diễn sinh ra một mảnh lôi vực. Ầm vang, một trận nổ vang, lôi đình ở trong ý thức giới Averin nổ tung, Averin bị phong bế, hoàn toàn mất đi chống cự, chỉ cảm thấy trong đầu kịch liệt chấn động, trực tiếp bị nổ đến hồn phi phách tán, âm dương chia lìa, vẻ mặt mồ hôi tái nhợt, lâm vào chết ngất. Dương Thần Trương Hạo cũng nhân cơ hội tránh thoát phong ấn, độn ra thể xác, Dương Thần hiện hình, huyền vù ở trong không trung, chỉ thấy một chuỗi tràng hạt hiện ra ánh sáng bảy màu. Đây đúng là pháp tướng Dương Thần của Trương Hạo. Nhìn kỹ, tràng hạt này bên ngoài nhỏ bên trong lớn, nhìn như chỉ lớn bằng nắm tay, lại giống như tu di tàng giới tử, bên trong có càn khôn vũ trụ, nhật nguyệt sao trời suy đoán chu thiên, quẻ tượng lục hào diễn biến sáu dòng, âm dương biến hóa, lôi hỏa tề minh, hợp thành hình rồng, tán mà thành phù văn, niệm niệm như châu, hồn nhiên viên mãn, hết thảy huyền thông diệu pháp hoàn toàn nội liễm trong đó. Đây là hình chiếu tinh thần. Van der Rohe nhìn thấy chàng hạt pháp tướng này không khỏi sửng sốt, chưa bao giờ gặp qua hình chiếu như thế. Ngũ lôi oanh đỉnh, kết. Trương Hạo không vô nghĩa chút nào, chàng hạt biến đổi, hóa thân thành một tôn thiên thần ba mắt, giơ tay vẽ bùa trong hư không, bấm tay bắn ra, ý niệm gửi thần vào hư không, diễn biến thượng thành tam động ngũ lôi, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành làm trận, dương thần kết lôi, chính là đạo pháp tiên gia tối cao, tức khắc kích khởi âm phong đại thịnh, hư không bỗng nhiên chấn động, cắt qua hai giới âm dương. Âm vang, một tiếng sấm vang dội, uy thế to lớn vô cùng, tuy là niệm lôi, cũng đã hóa hình chân thật, chỉ thấy năm cái lôi đình trong suốt từ trên trời giáng xuống, hư không sinh điện, âm cực chuyển dương. Van der Rohe cả kinh, vậy mà có tinh thần cường đại như vậy oanh kích, lập tức rút ra thần cách chi trượng cắm ở trên người Averin, cầu thông tín ngưỡng giới, lớn tiếng cầu nguyện. Tổ tiên vĩnh sinh vĩ đại, thần hắc ám cổ xưa, buông xuống đi. Chỉ thấy một cỗ nguyện lực khổng lồ từ trong hư không buông xuống, huyết quang đỏ tươi lập lòe, hóa thành một tôn ma thần hắc ám. Đây là tín ngưỡng của bản thân huyết tộc, thuộc về dùng bái tổ tiên, chính là thủy tổ nguyên thủy của huyết tộc. Hình chiếu buông xuống, quán trú trong cơ thể Van der Rohe, được ma thần bám vào người, tức khắc uy thế đại trướng. Chúng thần bảo hộ, khởi. Hắn giơ lên thần cách chi trượng, máu trong cơ thể có thể thiêu đốt, hóa thành nguyên khí năng lượng thuần túy, kết thành thần thuật bảo hộ. Ngũ lôi oanh đỉnh rơi xuống, kịch liệt chấn động, ý niệm nổ đến dập nát. Các hạ xin dừng tay, chúng ta nhận thua. Van der Rohe lại lần nữa kết xuất thần thuật bảo hộ, lại là một tiếng kêu dừng lại nhận thua, không muốn đấu tiếp. Ồ, vậy mà liền nhận thua, không thú vị. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, lại là có chút kinh ngạc. Huyết tộc này cũng là đa mưu túc trí, trực tiếp thừa nhận thua, hắn cũng không đánh bừa. Lại lần nữa ấp ủ một đạo lôi phù ở trong tay, để ngừa chuyện ngoài ý muốn. Rốt cuộc còn có thánh thiên giả ở bên ngoài nhìn trộm, nếu là quá liều mạng, khó bảo toàn sẽ không có tổn thương. Như vậy liền làm thánh thiên giả được ngư ông đắc lợi. Odia, trước tiên dừng tay đi. Van der Rohe quát một tiếng, dung nhập chân ngôn thần uy, vang vọng linh hồn tâm thần. Odia đang ở bên trong cuồng nộ, bất quá một phen chém giết này không có kết quả, cũng tiêu hao vài phần khí thế. Nghe được tiếng quát thanh tỉnh, lùi về phía sau kéo ra khoảng cách, thoát ly chiến cuộc, lại là tức giận chất vấn. Van der Rohe, vì sao lại muốn dừng tay, để ta giết người này? Người im miệng, Averin đã trọng thương, trước tiên cứu người. Van der Rohe quát lớn, muốn cứu trở về Averin. Bất quá Trương Hạo phản ứng càng nhanh, dừng lại, đồng thời liền ý niệm vừa động, hóa thành chàng hạt pháp tướng, lại độn trở về trong cơ thể Averin, bám vào người đoạt xá, thúc đẩy nguyên khí vận hành trong cơ thể, miệng vết thương khép lại, từ trên mặt đất đứng lên. Cùng lúc đó, thân thể Trương Hạo cũng một bước tiến lên, xúc địa thành thốn, một cái chớp mắt đi tới bên người Averin, tiếp nhận thần cách chi trượng trong tay. Nhìn thấy một màn này, Averin vẻ mặt phẫn nộ, lại là nhìn xuống không dám vọng động. Odia tay cầm rìu lớn, cũng hận không thể xông lên chém tới, nhưng cũng bình tĩnh vài phần, không có mạo muội tái chiến. Ngọc Thiên Tử, chúng ta vô tình cùng với ngươi là địch, xin ngươi thả Averin. Van der Rohe nói. Trương Hạo cười cười, lạnh giọng nói. Ha ha ha, các ngươi là vô tình cùng ta là địch, nhưng việc các ngươi mưu đồ lại xúc phạm tới uy nghiêm của ta. Ta đứng đầu một phương tiên đạo, là Ngọc Thiên Tử, nơi này là địa giới của ta, há lại để một đám yêu ma các ngươi làm cán. Vừa nghe lời này, Van der Rohe cùng với Odia đều là nhíu mày, nhưng Van der Rohe cũng đủ nhịn xuống, nói: thần lực của các hạ chúng ta đã thừa nhận, đối với việc mạo phạm tại đây xin lỗi. Ha ha ha, nói đến cùng vẫn là cường giả vi tôn. Trương Hạo cười to, đều có một cỗ bá đạo ngạo nghễ, nhàn nhạt nói: lời nói xin lỗi xuông liền không cần, quyền trượng này liền tính là thành ý xin lỗi đi. Cầm lấy thần cách quyền trượng của Averin, một đạo lôi điện thâm nhập, tan biến ý niệm ấn ký của Averin, tùy tay vung lên, hư không vặn vẹo thu vào trong không gian. Người nhìn thấy Trương Hạo cướp lấy thần cách chi trượng, hai người Van der Rohe giận dữ. Ta chỉ thu một cái quyền trượng, nếu các người không phục có thể tiếp tục tái chiến. Đương nhiên thứ này đối với ta vô dụng, nếu các người có thể lấy ra bảo vật làm ta động tâm, ta cũng nguyện ý trao đổi. Trương Hạo lời này rất có kỹ xảo đàm phán, vẫn chưa hoàn toàn đắc tội mà là để lại đường sống xoay chuyển. Có thánh thiên giả ở bên ngoài nhìn trộm, hắn không muốn quá liều mạng, nhưng hắn cùng ba yêu ma này đã kết thù, vừa lúc giữ lại thần cách chi trượng làm áp chế. Quả nhiên, nghe được lời này của Trương Hạo, hai người Van der Rohe hơi chút bình ổn lửa giận. Thấy hai người nén giận, Trương Hạo cũng cười cười, nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện. Nói đi, từ thật xa tới tìm ta là có chuyện gì?" "Các hạ hiện tại nói chuyện đã không có ý nghĩa." Van der Rohe nói: "Người giết tử thần, cướp lấy thần cách chi trượng của tử thần, vốn định mời các hạ gia nhập chúng thần giáo đoàn, nhưng chúng ta đã là địch nhân." "Xác thật là không có ý nghĩa. Ta đối với chúng thần mà các ngươi xưng hô hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá..." Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, chất vấn nói: "Bất quá ta không tin ý đồ của các ngươi sẽ đơn giản như vậy." "Là một cái tiên đoán, đã từng từ ma vực truyền đến một lời tiên đoán về ngươi." Van der Rohe nói, không che giấu việc này. "Thật sao? Tiên đoán cái gì? Từ nơi nào ma vực truyền đến?" Trương Hạo ánh mắt lạnh lùng, bị việc này làm cho không che phiền lụy. Hiện tại lại toát ra tiên đoán cái gì, còn là từ ma vực truyền đến, chắc chắn là liên lụy đến tam thập tam thiên. "Tiên đoán là huyết tộc ma vực truyền đến, lấy lực lượng tín ngưỡng cầu thông, đó là hậu duệ chi chủ, ở vào nơi ma vực tuyên cổ." Van der Rohe nói, "Tiên đoán nói ngươi là ma quân, ngươi sẽ trở thành chủ nhân ma vực tuyên cổ, ngươi mang đến hủy diệt cùng hỗn loạn, thống trị toàn bộ ma vực, thế giới sẽ vì ngươi mà lâm vào tuyệt vọng." Trương Hạo vừa nghe lời này không khỏi thầm mắng, tiên đoán cái gì vậy, hoàn toàn là nói hiêu nói vượn. Hắn muốn hủy diệt thế giới, còn muốn trở thành ma quân ma vực sao? Đây cố ý là chửi bới hắn đi. Hắn đường đường chính chính là tiên tôn một phương, sao lại cùng đàn tà ma ngoại đạo này xảo hợp? "Tiên đoán cái chó má gì, lấy chuyện thần bí mà nói, giả thần giả quỷ." Trương Hạo lạnh giọng khinh thường, "Nền tảng các ngươi không tính là quá xấu. Ta có đức hiếu sinh, không đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi trở về phương Tây đi thôi, sau này không được lại bước vào địa giới Hoa Hạ. Nếu là tìm được bảo vật rồi, phái người tới trao đổi quyền trượng thần cách là được." Nói xong, Trương Hạo nâng nâng tay, thu hồi dương thần, đem Averin đẩy đi qua. Odia tiến lên đỡ lấy Averin. Averin đã thần hồn tán loạn, lại lọt vào bị thương nặng, nhưng nhục linh bất diệt, chỉ là lâm vào hôn mê, trở về ngủ say một đoạn thời gian, tự nhiên liền có thể tỉnh lại. Van der Rohe cũng không có nhiều lời, nhận lên quyền trượng hoàng kim bị đứt gãy trên mặt đất, còn có viên cầu thủy tinh của Averin cũng cùng nhau rút lui, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Lần này tiếp xúc, hắn cũng nhìn ra Trương Hạo là tồn tại chính phái, cùng ma quân tiên đoán hoàn toàn không giống. Nhưng ba người thoái lui, thánh thiên giả vẫn luôn ẩn núp đang âm thầm nhìn trộm, cũng yên lặng thoái lui, trong ánh mắt lại là hiện lên một tia ý cười. Tuy rằng không có cơ hội vây sát Trương Hạo, nhưng ba người Van der Rohe lại lọt vào bị thương nặng. Hắn vừa lúc giữ nguyên kế hoạch tiến hành đoạt thần cách chi trượng, đem Van der Rohe cùng với Odia đều luyện thành con rối, lại đem Averin bắt sống, biến thành nữ nô hấp thu thần lực, trợ giúp hắn đột phá thực lực. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.